Đúng vậy, đại hán trong buồng giam có vóc người khôi ngô, khung xương to lớn lại gầy gò không còn hình dáng, hai gò má lõm xuống, mắt thụt sâu vào, râu tóc rối nùi giống như ổ gà, hai mắt đỏ ngầu như có ngọn lửa nhảy động, chính là đệ nhất hảo hán, giang hồ đại hào từng khiêu chiến anh hùng thiên hạ Sơn Đông trên Thái Nhạc Lôi Đài, người ta gọi là Ma Vân Kim Sí Thành Thiết Hải. Bị gian nhân hãm hại, sưởng vệ xuất động 5 tên cao thủ bầy bẫy dập bắt y lại, nhốt trong chiếu mục thiên lao suốt 2 năm trời không nghe không thấy không hỏi, Thành Thiết Hải cơ hồ đã tuyệt vọng. Bất quá trong lòng ôm nỗi bất bình, mỗi khi thấy có người tới liền lớn tiếng kêu oan. Năm xưa y cũng đi qua hai đạo hắc bạch chuyện đã làm cũng đã lắng xuống nhiều năm. Nhưng lại bị vu hãm thành yêu phỉ bạch liên giáo, không minh bạch nhốt vào nơi này, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm phẫn bất bình. Nhưng hai năm qua thủy chung không người nào để ý, sâu trong lòng y đã không còn chút hy vọng nào. Hiện tại nghe Tần Lâm đột ngột hỏi như vậy, trong lúc nhất thời y khẩn trương hết sức không biết trả lời như thế nào. Tần Lâm thấy vậy cười cười, sờ sờ mũi, nói thẳng cho y biết. Nhất toát mau thôi tứ bởi vì cấu kết bạch liên giáo ý đồ mưu phản, đã bị bản quan tấu triều đình, nửa tháng trước đã xử lăng trì ở trước thái thị khẩu. Mắt của Thành Thiết Hải bị tóc rối bời che kín, đột nhiên lóe ra một luồng tinh quang. Tần Lâm lại nói, bất quá ngươi là bị thôi tứ hối lộ cầm y lưu đô đốc lấy tội danh là yếu phạm bạch liên giáo xuất động thật nhiều cao thủ bắt về chiếu ngục cho nên. Cho nên mặc dù thôi tứ rơi đầy, biết rõ là ta bị oan uổng, nhưng... gocchuyenaudio.com, ai cũng không dám tự tiện để ta đi ra ngoài, ai cũng sợ lưu thủ hữu lưu đại đô đốc. Giọng Thành Thiết Hải căm phẫn bất bình, hô hấp cũng biến thành kịch liệt. Bất qua ánh mắt vị đại hào lạc phách giang hồ này nhìn Tần Lâm lại càng thêm nóng bỏng. Y biết nhân vật trẻ tuổi như vậy làm tới chỉ huy sứ cẩm y vệ tuyệt đối không phải là vật trong ao, người ta nói lời nói này phải có dụng ý khác. Đúng vậy, ai cũng sợ lưu đô đốc cũng không ai dám tự tiện thả ngươi đi ra ngoài. Tần Lâm nhẹ nhàng gật đầu chợt thần sắc rất là hài hước cười cười. Trừ bản quan, nguồn chuôn phao, VN ngươi ư, trong hai mắt Thành Thiết Hải tinh quang chớp lóe. Thành Thiết Hải cũng không phải tiểu tử chưa giáo máu đầu, mà là đại hào nổi danh hiển hách trên chốn giang hồ tài hùng thế lớn trên võ lâm Sơn Đông. Nếu bị giam vào chiếu mục người nhà cùng đồ tử đồ tôn ở bên ngoài nhất định xài tiền như nước nghĩ hết biện pháp cứu y. Nhưng suốt 2 năm không có bất cứ động tĩnh gì cũng biết tất cả những cố gắng này đều trôi theo dòng nước. Suy nghĩ một chút cũng phải, tuy thành ra là giang hồ đại hào, nhưng có thể kết giao nhiều nhất cũng chỉ là loại quan tư ngũ phẩm như tri phủ, diêm chính. Nghe nói là lưu đô đốc phát chát bắt vào chiếu mục ai dám xúc phạm vị đương triều nhất phẩm cẩm y đô đốc này. Đột nhiên có một chỉ huy sứ cẩm y vệ tuổi còn trẻ tới, nói có thể thả Thành Thiết Hải ra ngoài, trong lòng y không khỏi đánh giá vài lượt thầm tính toán xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Rốt cục ngươi là ai? Thành Thiết Hải kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm, lớn mật, Hồng Dương Thiện quát một tiếng ngắn, chấn động vang vang bên trong chiếu mục thiên lao âm u. Vị này chính là Tần Lâm Tần trưởng quan tay không ngăn voi, ngự tiền cứu giá, hôm nay quan bái chỉ huy sứ cẩm y vệ Chiêu Dũng tướng quân, trưởng Bắc trấn phủ ti, phụng chỉ giám sát chiếu mục. Thành Thiết Hải cũng không biết cái gì gọi là tay không ngăn voi, nhưng làm giang hồ đại hào từng lui tới không ít với quan phủ y hiểu rõ chuỗi quan chức dài nhằng phía sau. Tần trưởng quan gương sáng treo cao cầu xin trưởng quan giải oan cho tiểu nhân. Thành Thiết Hải quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu trước Tần Lâm. Tần Lâm mừng thầm, vốn tưởng rằng muốn thu phục Thành Thiết Hải còn phải phí một phen tay chân, không nghĩ tới vị giang hồ đại hào này bất chấp thể diện thân hồ mình còn chưa rung lên y đã dập đầu liên tục. Thật ra thì chuyện này rất bình thường, hiệp dùng võ phạm cấm triều đình tất sẽ nghiêm nghị ước thúc thậm chí còn đả kích cũng không thể nào tồn tại một giang hồ có thể đối kháng cùng triều đình. Cái gọi là giang hồ hắc đạo thổ phỉ chiếm núi làm vua, gặp phải quan quân tiễu trừ ắt sẽ bỏ chạy tư tán. Mà bạch đạo chính là hào cường tập võ các nơi, người ta thành lập quan hệ với quan phủ địa phương còn không kịp nữa là... Tạo phản chuyên nghiệp giống như Bạch Liên Giáo trải qua Tống, Nguyên, Minh, Thanh 800 năm tạo phản không ngừng nghỉ quả thật là độc nhất vô nhị. Tốt lắm Tần Lâm gật đầu liên tục ra lệnh mở cửa buồng giam. Sau khi thấy cửa mở ra Thành Thiết Hải vội vàng cúi đầu xuống thấp vẫn quỳ vững vàng trên mặt đất tỏ ra hết sức cẩn thận. Hồng Dương Thiện đoạn ti ngục muốn biểu hiện trung thành, một tả một hữu hộ vệ bên người Tần Lâm. Không cần, Tần Lâm mỉm cười khoát tay, đi về phía trước hai bước khẽ vỗ vào đầu Thành Thiết Hải. Khá lắm nếu như Thành Thiết, gocchuyenaudio.com, Hải là độc hành hiệp Tần Lâm quyết không dám sơ ý như vậy. Nhưng y là giang hồ đại hào có nhà có nghiệp tại sao phải sợ y? Vốn là Hồng Dương Thiện vạn phần khẩn trương cũng thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với Đoạn Ti Ngục. Chúng ta thật là không biết tự lượng sức mình còn muốn che chở Tần trưởng quan. Chậc chậc, trưởng quan chúng ta là tuyệt đỉnh cao thủ, tay không có thể ngăn cản voi điên, dù bá vương tái thế cũng không phải là đối thủ của hắn, đâu thèm quan tâm tới họ Thành này. Thì ra là như vậy, Đoạn Ti Ngục làm ra vẻ chợt hiểu ra, ở bên cạnh vuốt mông ngựa Tần Lâm nịnh bợ. Thành Thiết Hải cũng là vạn phần kinh ngạc thầm nhủ trong lòng. Tần trưởng quan bước chân hư phù, hô hấp nặng nề, cũng không có chút nội công nào, cho dù là những người này nịnh hót cũng không thể nào vuốt mông ngựa vuốt nhầm đùi ngựa như vậy. Chẳng lẽ Tần trưởng quan đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực phản pháp quy chân, công lực của mình cùng hắn chênh lệch quá lớn, cho nên không thể nhìn ra sâu cạn ư? Trong bụng hoảng sợ, Thành Thiết Hải phát ra kính cẩn từ nội tâm, năm vóc phủ phục sát đất không dám có cử động gì khác thường. Bản quan muốn ngươi lợi dụng địa vị giang hồ, làm một ít chuyện cho bản quan. Tần Lâm nói mấy câu, sau đó liền dẫn theo Thành Thiết Hải ra khỏi chiếu ngục. Dĩ nhiên Đoạn Ti Ngục sẽ không phản đối, hôm nay y đã biết Lưu Đô Đốc cực kỳ nhường nhịn Tần tướng quân, mặc dù nguồn cơn trong đó hết sức phức tạp nhưng kết quả mọi người đều đã nhìn thấy. Ở nha thự Bắc Trấn Phù Ti, Tần Lâm hỏi han tỉ mỉ Thành Thiết Hải về giang hồ trường cố, võ lâm bí tân. Hắn vô cùng hứng thú với những chuyện này, sai người ghi chép lại cẩn thận. Mặc dù Cẩm Y Vệ cũng có văn kiện mật nhưng kém xa không tường tận tỉ mỉ bằng chính miệng giang hồ đại hào nói ra như vậy. Thành Thiết Hải hiểu biết rành rẽ thủ đoạn hai đạo hắc bạch trong chốn giang hồ, bí mật của các bang hội môn phái quả thật còn chu toàn hơn cả một tập hồ sơ. Hỏi hồi lâu, chân mày Tần Lâm dần dần nhíu lại, sờ sờ mũi. Theo như ngươi nói nãy giờ dường như không có dấu hiệu sự tồn tại của Bạch Liên giáo, chẳng lẽ bọn họ không qua lại với người trong giang hồ sao? Sau khi đến Kinh Sư, Tần Lâm phát hiện một hiện tượng hết sức kỳ quái, đó chính là so sánh với lúc ở Kỳ Châu, Nam Kinh, đối thủ cũ của hắn Bạch Liên giáo dường như im tiếng biệt tích. Mãi tới vụ án Bạch Tượng giết người gần đây mới mơ hồ lộ ra chút manh mối, nhưng quy mô âm mưu đều kém xa mấy đại án diễn ra ở Kỳ Châu và Nam Kinh. Kinh Sư là trung tâm chính trị triều Đại Minh, Bạch Liên giáo chí tại tạo phản lại không hoạt động ở nơi này, không phải là khiến cho người ta buồn bực sao? Thành Thiết Hải lắc đầu một cái. Không dối gạt Tần trưởng quan, tiểu nhân cũng biết được vài chỗ đặt chân của Bạch Liên giáo ở phía Nam. Nhưng ở Kinh Sư này quả thật rất hiếm thấy Bạch Liên giáo, trên đường Sơn Đông, Hà Nam thỉnh thoảng còn có tin tức bọn họ hoạt động, Sơn Tây, Hà Bắc Kế Liêu, càng đi về phía Bắc tin tức liên quan tới Bạch Liên giáo lại càng ít. Được, hiện tại ngươi có thể trở về nhà rồi. Tần Lâm cười nhìn Thành Thiết Hải gật đầu một cái. Tương lai phải làm sao, có lẽ trong lòng ngươi cũng đã hiểu. Thành Thiết Hải quỳ xuống đất ôm quyền. Nguyện gia công khuyển mã vì trưởng quan. Cách chương.